Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2512, ban thưởng phát xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng trăm năm, Vương Trường Sinh muốn độ lần thứ nhất đại thiên kiếp, hắn cũng không dám tại trong lúc này tu luyện thần hồn bí thuật, vạn nhất tại hắn trong lúc tu luyện đại thiên kiếp giáng lâm, vậy thì phiền toái. Nói như vậy, tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên môn phái tu sĩ cấp cao sẽ không ở hang ổ độ đại thiên kiếp lực phá hoại quá lớn, bọn hắn hội chọn lựa một nơi, từ thân tộc hoặc là đồng môn trưởng bối hộ pháp. Lần trước đoạn thông thiên độ đại thiên kiếp chính là Vương Trường Sinh cho hắn hộ pháp. Vương Trường Sinh đã sớm nghĩ an bài tốt độ đại thiên kiếp địa phương, Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân cho hắn hộ pháp, còn có Lân Quy, Mộc Yêu bọn hắn. Hắn đứng dậy, tới đến một gian mật thất, Phệ Hồn Kim Thiền nằm tại một cái hơn 10 trượng đại ao bên trong, trong hồ có một chút chất lỏng màu vàng óng, đây là Vương Thanh Sơn mang về Kim Quỳnh Ngọc Dịch, lấy 5.000 năm Kim Quỳnh Hoa làm chủ dược luyện chế mà thành, chữa trị sét đánh tạo thành thương thế có hiệu quả. Phệ Hồn Kim Thiền toàn thân cháy đen, bất quá trên thân hiện ra một đoàn kim quang, Vương Trường Sinh có thể thấy rõ từng sợi kim quỳnh ngọc dịch chậm rãi tràn vào Phệ Hồn Kim Thiền thể nổi. Mộc Yêu vượt qua đại thiên kiếp, bản thân bị trọng thương, nó hấp thu yêu thú tinh huyết cùng tạo hóa thần thủy, còn là hoa mấy trăm năm thời gian, lúc này mới khỏi hẳn. Coi như có kim quỳnh ngọc dịch, Phệ Hồn Kim Thiền muốn khôi phục đoán chừng muốn thật lâu mới có thể khôi phục, trừ phi có sau kim quỳnh ngọc dịch thứ càng tốt. Hắn lấy ra một mặt lam quang lòe lòe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Mô Sơn thanh âm cung kính vang lên theo. Lão Tổ Tông, Trấn Hải Cung Hoàng tiền bối đến, nàng nói là dâng Liêu tiền bối mệnh lệnh tới tặng đồ. Biết mời nàng đến nghênh khách sảnh, ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh thu hồi truyền tấn bàn, rời đi chỗ ở tới đến nghênh khách sảnh. Cũng không lâu lắm, Hoàng Vân Nhi đi đến, vẻ mặt tươi cười. Đệ tử bái kiến Vương Sư Thúc. Hoàng Vân Nhi khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chờ nhân thoát ly Trấn Hải Cung, Trấn Hải Cung tiểu bối còn là muốn dựa theo sư môn kia một bộ xưng hô, đến nỗi vương gia cái khác tu sĩ cấp cao, có thể đạo hữu tương xứng. Vương Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu. Đã lâu không gặp Hoàng Sư Điệt, Hoàng Vân Nhi lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn cùng một viên lam sắc chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Uông Như Yên nộp lên nhất tòa có thất giai linh mạch đảo, ở trên đảo có không ít linh dược cùng vạn năm linh mộc khoáng thạch, còn có 10 cây vạn năm linh dược cùng trên trăm khối cực phẩm linh thạch, những này đều không là bạch giao, nàng đưa ra rất nhiều thứ, Lưu Thanh Phong chỉ có thể tận lực thỏa mãn. Vương Trường Sinh tiếp nhận chữ vật giới cùng pháp bàn, lấy ra trong nhẫn chứa đồ vật cùng pháp bàn trên danh sách so sánh. Ngũ hành pháp tướng vật liệu 10 phần, lục giai lôi diêu gia thú 2 khối, thiên âm đan 3 bình, băng phách chi tinh 2 khối, cứ như vậy nhiều đồ vật. Hòn đảo kia trường hơn 3.300 dặm, rộng hơn 1.000 dặm, xem như một hạng trung môn phái đại bản doanh đều không có vấn đề, không được hoàn mỹ chính là, hòn đảo kia không là Uông Như Yên độc chiếm, nếu không vương gia có thể đạt được càng nhiều đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên âm đan là lục giai đan dược phụ trợ âm tu luyện đan dược, 3 bình thiên âm đan có thể nhường Uông Như Yên tiết kiệm hơn 1.000 năm khổ tu. Hết thảy có 12 phần pháp tướng vật liệu, ngũ hành pháp tướng vật liệu 10 phần, băng phách chi tinh 2 khối, tại những tài liệu này bên trong, giá trị thấp nhất là thiên âm đan, ngoại trừ luyện hư kỳ âm tu sĩ khác phục dụng loại đan dược này không nhiều lắm dùng. Có thể phụ trợ âm tu luyện bảo vật vốn là ít, đan dược thì càng ít, tương đối mà nói, tu luyện ngũ hành công pháp tu sĩ, phụ trợ linh đan diệu dược nhiều hơn một chút, bảo vật hoặc là thiên tài địa bảo cũng nhiều một chút. Đây cũng không phải Lưu Thanh Phong hảo tâm cho nhiều đồ như vậy, mà là Uông Như Yên công lao là thực sự, mà lại hiếu kính 10 cây vạn năm linh dược cùng trên trăm khối cực phẩm linh thạch. Uông Như Yên yêu cầu rất nhiều chân quý đồ vật, tỉ như phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, nguyên bộ phòng ngự bảo vật. Tương đối những vật này, thiên âm đan cùng lục giai lôi diêu gia thú không tính là gì, cũng liền 12 phần pháp tướng vật liệu chân quý điểm. Nếu như phi thăng hệ phái hợp thể tu sĩ tọa trấn nơi đây, bọn hắn nhất định có thể đạt được càng nhiều đồ vật, bất quá bây giờ là Lưu Thanh Phong quản lý, ít là ít một chút cũng không tính bạc đãi vương gia. Cũng không phải nộp lên nhất tọa đảo lớn đều có thể đạt được này à, thật tốt đồ vật. Phi Long Điện có thể sinh ra thiên hồn chân thủy có thể tẩm bổ thần hồn, hợp thể tu sĩ đều có thể cần dùng đến. Uông Như Yên toàn bộ thu lấy thiên hồn chân thủy, cho Lưu Thanh Phong một chút thiên hồn chân thủy, dù sao không gạt được, bất quá số lượng không nhiều. Trừ phi thế lực khác nộp lên đảo cũng có thể sinh ra thiên hồn chân thủy loại hình đồ tốt, nếu không là vô pháp đạt được này a, thật tốt đồ vật. Bọn hắn còn phải hiếu kính Trần Nguyệt Dĩnh một phần, đến lúc đó cũng có thể đổi một vài thứ, bất quá Vương Trường Sinh trong vòng trăm năm hội dẫn tới đại thiên kiếp, tạm thời sẽ không đi Trấn Hải Cung, đại thiên kiếp giáng lâm thời gian cụ thể vô pháp xác định, luyện hư tu sĩ đại thiên kiếp sai sót tại 1-200 năm bên trong, hợp thể tu sĩ sai sót tại 4-500 năm bên trong. Nhanh nói trong vòng 100 năm, chậm nói 200 năm bên trong, Vương Trường Sinh hội dẫn tới đại thiên kiếp, hắn muốn tìm địa phương chờ đợi độ đại thiên kiếp, không thể chạy loạn, muốn là đi Trấn Hải Cung báo cáo, bỗng nhiên dẫn tới đại thiên kiếp, tuyệt đối sẽ cấp Trấn Hải Cung tạo thành phiền phức. Lưu sư bá có lời gì muốn dẫn cho chúng ta a? Vương Trường Sinh trên khay ngọc ký tên ký nhận, xông Hoàng Vân Nhi hỏi. Không có, Hoàng Vân Nhi thẳng lắc đầu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một cái lam sắc bình sứ cùng một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Hoàng Vân Nhi, nói ra. Đây là một kiện linh bảo cùng một bình ngũ giai đan dược có thể tinh tiến pháp lực, ngươi thu cất đi. Hoàng Vân Nhi nào dám thu, Vương Trường Sinh thế nhưng là luyện hư tu sĩ, bất quá Vương Trường Sinh liên tục kiên trì, nàng còn là nhận. Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi, trên dưới đều muốn chuẩn bị tốt, hắn không thiếu điểm này đồ vật. Hoàng Vân Nhi mừng rỡ, vốn cho rằng là một cái rảnh rỗi, không nghĩ tới có thể có được một kiện linh bảo cùng một bình tinh tiến pháp lực ngũ giai đan dược, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Vương Sư Thúc Liễu Thiên Diễm vì tranh đoạt bảo vật giết hại vô tội, bị Lãnh Diễm phái treo thưởng truy nã. Hoàng Vân Nhi nghĩ lên cái gì, nhắc nhở. Liễu Thiên Diễm, giết hại vô tội, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ Liễu chuyện đình thế nhưng là Tô Thanh Hành đạo lữ, Lãnh Diễm phái muốn xử trí Liễu Thiên Diễm, hẳn là Liễu Thiên Diễm làm cái gì chuyện không thể tha thứ. Liễu Vân Lam Nguyên Anh còn trên tay hắn, bất quá thất tinh khống linh phù có thời gian hạn chế, mất tích nhiều năm, trở về Liễu gia khẳng định sẽ gặp phải kiểm tra. Hắn nguyên lai muốn mượn Liễu Vân Lam khống chế Liễu gia, bất quá thao tác độ khó quá lớn, lỗ thủng quá nhiều, làm như vậy hội bại lộ tự mình, hắn cũng liền không có làm. Cứ như vậy, Liễu gia không có luyện hư tu sĩ, Lãnh Diễm phái hẳn là sẽ nâng đỡ thế lực khác cùng Vương Tống hai nhà chống lại. Vương Trường Sinh không có để ý này sự, đến nỗi Liễu Vân Lam Nguyên Anh trước giữ đi. Nói không chừng về sau cần dùng đến, nói chuyện phiếm vài câu, Hoàng Vân Nhi liền cáo từ rời đi. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Mô Sơn, đem pháp tướng vật liệu giao cho hắn, nhường hắn phân cho tộc nhân. Vương gia không có hợp thể, luyện hư tu sĩ còn ít, gia tộc đạt được pháp tướng vật liệu, đều sẽ cấp cho xuống dưới, cấp tộc nội luyện hư tu sĩ cô đọng pháp tướng, tăng cường thực lực, nếu như gia tộc xuất hiện hợp thể tu sĩ, luyện hư tu sĩ số lượng tăng nhiều, luyện hư tu sĩ tựu không có dễ dàng như vậy đạt được pháp tướng tài liệu. Cách chương.